Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, bay qua Ngọc Long Nguyên. Tuy là nguồn năng lượng khuôn mẫu kiểm tra đo lường không đến năng lượng phản ứng, Lôi Nặc vẫn là muốn thử xem, bùn trong chén chất lỏng rất kỳ quái, thông thường con muỗi sẽ đoạt ăn, Tống Chiết như vậy đại cao thủ. Lại không đụng được, đây là cái gì nguyên nhân? Lệnh Mặc Hương đưa tới một con chiếc đũa, duỗi tại bùn trong chén, điểm một cái, vuốt ve lòng bàn tay, hơi lạnh, không có bất kỳ không khỏe. Thử vươn tay chỉ, điểm nhẹ bùn trong chén chất lỏng, vẫn là không có phản ứng gì, sạch sẽ đem cả cây chỉ đều ngâm vào chất lỏng trong. Chất lỏng thanh thuần như nước, không được thấy nửa điểm xanh xách, một chút cũng không giống côn trùng phân bố đi ra, đặt ở mũi hạ nhẹ người, không có chút nào mùi vị khác thường. Nếu không phải nhìn tận mắt Tống Chiết mang về, nói trong chén là thủy, Lôi Nặc cũng sẽ không hoài nghi. Quay kiếng xe xuống, trong nháy mắt, mười mấy con muỗi bay vào được, ghé vào trong chén liều mạng mút vào. Lôi Nặc như thế đại cái người sống ở bên trên, chúng nó đều không quan tâm. Lôi Nặc dẫn dụ đến con muỗi số lượng không nhiều lắm, nửa bát chất lỏng, coi như chúng nó liều mạng quát, cũng quát không được hạ bao nhiêu. Từng cái côn trùng uống cái bụng tròn trịa, đều không bay nổi, mắt thấy bát bên côn trùng, thật nhanh tiêu hóa chất lỏng. Một lát sau, thân thể chướng một vòng to, đập cánh, phát sinh ong ong âm thanh, mấy con muỗi trên không trung nửa xoay người hình, cố gắng thật dài hút quản, nhanh như tia chớp đâm về phía Lôi Nặc. Ba một tiếng nhẹ giọng, Hổ Nha cùng Mặc Hương đồng thời xuất thủ, đem mấy con muỗi đập chết. Nghi tiên sinh, cái này muỗi tinh thần còn không nhỏ, Hổ Nha kinh ngạc nói, phách cái muỗi có thể sử dụng bao nhiêu lực lượng, bắt tay thời điểm, cư nhiên cảm giác có co giãn, một kích phía dưới, cư nhiên không có thể đem muỗi đập nát, muỗi thi thể lại là hoàn chỉnh. Hổ Nha, gọi người đi bắt chút gà rừng, thỏ rừng qua đây. Lôi Nặc sờ lên cằm nói đạo, chất lỏng này quả nhiên có chuyện, hắn dám từ từ lấy tay đi thử, cũng tuyệt đối không dám quát. Một chút thời gian, gà rừng cùng thỏ rừng bắt được phòng xa lên, đều là hoang dã tiểu động vật, giấy rụa lợi hại. Lôi Nặc nắm gà rừng, tiến đến bùn bát trước, gà rừng lập thì liền an tĩnh lại, dướn cổ lên, đủ đến bùn trong chén, bắt đầu quát chất lỏng. Có môn, gà rừng đầu, có thể so với côn trùng đại nhiều lắm. Vài hớp liền cầm chén trong chất lỏng uống vào hơn phân nửa. Lôi Nặc đem gà rừng xách mở, ném cho Hổ Nha, gà rừng liều mạng dùng răng, còn muốn trở lại hai cái. Tiếp nhận thỏ rừng, tiến đến bùn bát trước. Thỏ rừng phản ứng hoàn toàn bất đồng, nó đối với bùn trong chén chất lỏng không có hứng thú, vẫn còn đang liều mạng giãy giụa. Lôi Nặc đem con thỏ miệng đều đặt tại bùn trong bát, thỏ rừng cũng không uống. Thực nghiệm kết thúc, xem ra Ngọc Long chất lỏng đối với phi cầm có lực hấp dẫn, động vật không có phản ứng, đem còn sót lại chất lỏng đều đút cho gà rừng. Lôi Nặc còn muốn nhìn uống qua Ngọc Long chất lỏng gà rừng sẽ có cái gì biến hóa. Thỏ rừng để cho chạy, miệng trên dính qua Ngọc Long chất lỏng, như vậy thỏ rừng Lôi Nặc không dám ăn, trời mới biết có hay không độc. Uống sạch Ngọc Long chất lỏng, gà rừng lão thật nhiều, cũng không giãy giụa. Hổ Nha đem sách tới ngoài xe, tìm sợi dây, xuyên ở bánh xe một bên, chờ ngày mai nhìn nữa kết quả. Suốt đêm không nói chuyện, đến đệ nhị sáng sớm lên, Lôi Nặc đi ra phòng xa nhìn một cái, một đám người đang theo dõi một con qua lại đi bộ gà rừng. Cái này con gà rừng đầu đủ lớn, đứng thẳng đầy đủ một thước rưỡi cao, đều nhanh đến Lôi Nặc ngực. Đi trên đường, Long Hành hổ bộ, ngửa đầu, một bộ coi rẻ hết thảy dáng vẻ. Chứng kiến Lôi Nặc, nguyên bản vẫn là một bộ vương giả dáng vẻ gà rừng, trong nháy mắt hóa thành tiểu mê đệ, dương cánh đánh về phía Lôi Nặc, đem Lôi Nặc dọa cho giật mình. Như thế nào đi nữa yếu cũng là cửu phẩm vũ giả, Lôi Nặc sẽ không thật bị một con gà rừng hù được. Gà rừng kia nhào tới gần quan, đầu ở Lôi Nặc bên hông trà sát không ngừng, còn thỉnh thoảng gọi hơn mấy tiếng. Chuyện này là hôm qua muộn trên cái kia chỉ. Lôi Nặc hỏi, đây cũng quá khoa trương đi. Hôm qua bắt gà thời điểm đã là nửa đêm, thiên sắc quá muộn, hổ nha chỉ là tiện tay ở phụ cận chộp tới. Đương thời con gà này đầu rất phổ thông, cũng liền so với nuôi trong nhà hơi một vòng to. Đứng dậy, tối đa cao nửa thước, cái này mới quá lâu dài, tăng vọt gấp ba. Vâng, hổ nha gật đầu nói, ghê là hắn chộp tới, tự tay trói lên bánh xe bên. Sớm trên bắt đầu, đã có hộ vệ nhìn chằm chằm kê đang nhìn. Có người nói lúc rạng sáng, con gà này liền khôi phục lại, duỗi miệng ở sợi dây trên mổ mấy xuống, ngón tay to sợi dây đã bị mổ đoạn, mổ chặt dây tử, nhân ra cũng không trốn. Trước tiên ở phòng xa bốn phía chuyển vài vòng, xem bộ dáng là muốn vào phòng xa. Phòng xa ở Lôi Nặc đi vào giấc ngủ về sau là đóng kín cửa, nó vào không được. Gà rừng cũng không gấp, liền canh giữ ở cạnh cửa lên, không có việc gì đi bộ vài vòng, đem có thể tìm được trùng tử đều ăn quang. Hộ vệ nhìn thú vị, mang tới lương thực huy nó. Cái này ra hỏa một chút cũng không sợ người, huy nó liền ăn, một hơi ăn đi nửa túi tử mét, so với một cái nam tử trưởng thành thực lượng đều lớn. Ăn no về sau, ở trong bụi cỏ thực sương sớm, lại có hộ vệ mang nước chậu tới đút, đầy đủ quát nửa chậu nước, gà rừng mới tâm thỏa mãn đủ, cũng không nghỉ ngơi, ở phòng xa bốn phía loạn chuyển, còn thỉnh thoảng kéo điểm ra đến, nhân ra còn chưa phải là theo liền rồi, mà là đi lòng vòng rồi, xem phản ứng của nó, ngược lại giống động vật ăn thịt ở quyển địa tòa. Tiên sinh, con gà này, Tống Chiết đi tới Lôi Nặc bên người, nhẹ giọng hỏi, gà rừng là hổ nha chộp tới. Hắn tự nhiên đã sớm biết, có thể gà rừng không thể trường đến như thế lớn. Suy nghĩ lại một chút hôm qua muộn trên chính mình lấy đi ngọc long chất lỏng, Tống Chiết liền đoán được vài phần. Hắn hỏi Lôi Nặc, chính là muốn chứng thực một cái. Ừ, nó đem nửa bát ngọc long chất lỏng đều uống sạch. Hôm qua muộn trên bát lúc tới, không được đủ hôm nay một phần ba lớn. Lôi Nặc nói đạo, trong lòng nóng hừng hực. Thứ tốt a, nếu như ngọc long chất lỏng đối với tất cả phi cầm đều hữu hiệu. Lôi Nặc muốn mở sân nuôi gà, dĩ nhiên không phải nuôi gà rừng, lại cường đại gà rừng, cũng nuôi không được chiến gà trọi. Đừng xem cái này con gà rừng đầu lớn, có thể kê chính là kê, sức chiến đấu cường thịnh trở lại cũng có giới hạn. Nếu như đem kê đổi thành hắc mao, đầu bạc ưng, thậm chí là thiên bằng đâu. Tự ra nhưng là một cặp thiên bằng, bây giờ còn rất nhỏ. Nếu là có thể dùng ngọc long chất lỏng, làm cho sự nhanh chóng trưởng lớn, bằng đẻ trứng, đàn sinh bằng, đây chính là thiên bằng a. Lôi Nặc đối với bọn nó không có tình cảm gì, chính là chọn chúng thiên bằng tủy não. Đây chính là trong truyền thuyết thánh dược, coi như đại sở truyền thuyết, đại đa số là rất khoa trương. Chí ít thiên bằng tủy não hiệu quả tốt với kim tham. Tuy nói hắn có tài thần, có thể tìm kim tham, mà dù sao vật kia số lượng hữu hạn, phía trước tìm được mấy lần, chỉ chớp mắt sẽ dùng rơi. Nếu là có thể nhân công nuôi dưỡng thiên bằng, thì có lấy hoài không hết thiên bằng tủy não. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Tại sao mình thì không phải là học hóa học? Nếu như hiểu hóa học, có thể phân tích ra ngọc long chất lỏng thành phần, vậy coi như phát tài. Chẳng qua không có quan hệ. Ngọc Long Nguyên Trung chính là không bao giờ thiếu Ngọc Long. Chỉ cần lấy ra đến, rất nhanh thì có đại lượng Ngọc Long chất lỏng. Lần này Đế Cơ Thành xem như là tới đúng nơi này, tài nguyên phong phú. Thứ tốt thật nhiều, theo liền giống nhau, đều là đại sở không có. Sở Minh Châu cùng Lý Lăng cũng tới xem một lúc lâu náo nhiệt. Nam Triệu Dừng bọn họ tự nhiên là quen thuộc, nhưng này cao lớn gà rừng cũng không nhiều thấy. Cũng may biết việc này nhi nhân không nhiều lắm, Lôi Nặc cũng không cần hạ phong khẩu lệnh, biết đến mấy vị cũng sẽ không nói lung tung. Trong đội xe hộ vệ cũng chỉ là lấy vì hổ nha vận khí tốt, hơn nửa đêm giỏi bắt được lớn như vậy gà rừng. Lôi Nặc tiên sinh muốn đi vào Đế Cơ Thành cũng chỉ có thể từ nơi này ngồi hắc mau bay vào đến thành trung. Lôi Nặc tiên sinh nếu là muốn đem xe đội cái gì cũng mang vào cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Sở Minh Châu nói đạo, không cần phải phiền phức như thế, ta mang mấy trăm người đi vào liền có thể, cũng không cần quý thành hắc mau, chúng ta dùng máy bay chính mình đi vào. Lôi Nặc vừa cười vừa nói, quả nhiên muốn đi vào Đế Cơ Thành là muốn dựa vào phi. Lôi Nặc đoán đúng, máy bay là tạo ra, không giống hắc mau cần vận khí, chỉ cần nắm giữ kỹ thuật, muốn nhiều thiếu máy bay cũng không có vấn đề gì. Lôi Nặc thậm chí đoán được Sở Minh Châu bằng lòng hoa giá cao giá trị mua máy bay, chỉ là muốn một cái hàng mẫu, về sau làm cho công tượng hàng nhái, nằm mộng đi đi. Máy bay khung máy móc tự nhiên không khó phòng chế, có thể bánh răng, ổ trục, dây xích những cơ phận này, liền Hoang Mạc quân đoàn công tượng doanh đều tạo không ra. Cần thần công điện công tượng chỉ đạo, Lôi Nặc không tin một cái phong bế Đế Cơ Thành trong công tượng so với Hoang Mạc quân đoàn công tượng hoàn hảo. Rất nhiều trình tự làm việc, coi như tay đem tay giáo, đều phải tốn trên 10 thiên bán nguyệt. Vậy hay là có Hoang Mạc quân đoàn công tượng doanh, có tốt đẹp chính là tài nghệ làm cơ sở, cũng tốt. Sở Minh Châu cũng không thất vọng, vừa vặn có thể nhìn máy bay đến cùng có đa phương tiện. Đây chính là trăm dặm cấm khu, dù sao cũng là dựa vào nhân lực đồ đạc, đừng phi đến phân nửa ngã xuống, cái kia vấn đề liền lớn. Quyển định một khu vực, phạt cây đất bằng phẳng, hoa nhất ngày, bình chỉnh ra một khối có thể cho máy bay lên xuống không gian. Lôi Nặc bên này cũng an bài xong nhân thủ, điều đi 300 danh tùy tùng, phần lớn người còn ở lại chỗ này, làm tốt thời gian dài hạ trại chuẩn bị. Nghe nói ngũ thải thần thạch rất phân tán, muốn lấy được đại lượng ngũ thải thần thạch, coi như Sở Minh Châu đồng ý, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Ngoại trừ ngũ thải thần thạch, Lôi Nặc còn chuẩn bị muốn làm pháp chóc nã Ngọc Long, hóa ra chất lỏng. Tống Chiết cũng không nhàn rỗi, nhất thiên bên trong bắt được đại lượng Ngọc Long, chí ít có mấy ngàn con, hóa thành chất lỏng có nhất chén lớn, cùng Lôi Nặc tiếp tục thực nghiệm. Thiên bằng chỉ có 2 con, không có 100% nắm chặt. Lôi Nặc đơn giản không dám cho chúng nó sử dụng, chỉ cần phải bay 100 dặm, không cần keo kiệt thể lực, tất cả máy bay đều do cửu phẩm trở lên vũ giả điều khiển. 2 bên đạn dược khoang dùng để chở người, một bên một cái máy bay, một lần liền có thể vận chuyển 4 người. Máy bay số lượng một mực biến hóa, coi như tại tiến lên chung. Công tượng đã ở chế tạo máy bay kim loại linh kiện. Vì này Lôi Nặc cố ý đổi giả trang 5 chiếc đà xa. Bây giờ thần công điện không kỵ binh, cộng ngũ cái trung đội, 45 khung máy bay. Trừ cái đó ra, còn có Lôi Nặc, Tống Chiết cùng 4 vị tông sư chuyên cơ. Tổng số đạt được 51 cái, một lần liền có thể vận ngã xuống hơn 200 người. Cái này còn không có toán trên 4 chiếc dự bị máy bay. Lôi Nặc quy định, không được quản từ lúc nào, ít nhất phải bảo lưu 4 chiếc trở lên đồ dự bị máy móc, để phòng bất cứ tình huống nào. Nhìn máy bay trên không trung xếp thành chỉnh tề đội hình, bay qua Ngọc Long Nguyên, Sở Minh Châu cùng Lý Lăng con mắt đều đỏ. Bọn họ biết trong đội xe có máy bay, lại không nghĩ rằng số lượng cư nhiên nhiều như vậy. Rất hiển nhiên, Lôi Nặc đã có thể lượng sản máy bay. Cái này đối với Đế Cơ Thành mà nói quá trọng yếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.